Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Dương Mưu. Mitokado Homura bởi vì Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện loạn trận cước. Yêu tê tên Koharu nguyết hắn một cái sau liền vội vàng nói đến. Không được, ta không đồng ý, không đồng ý, Koharu trưởng lão, cho ta một cái ngươi không đồng ý lý do. Yamanaka Vie xoay người nhìn xem yêu tế tên Koharu nói đến. Lý do rất đơn giản. Người trên người Uchiha nhất tộc huyết mạch. Người nào biết rõ người có hay không bênh vực Uchiha nhất tộc. Đang ngồi những người khác cũng nghĩ như vậy. Yamanaka Vie liếc một cái còn lại Konoha cao tầng môn. Hyuga Hayashi cùng Yamanaka Vie mắt đối mắt trong nháy mắt. Đánh cái dùng mình liền vội vàng nói đến không. Chúng ta Hyuga nhất tộc vẫn luôn rất tin tưởng thật xa người. Cái này loại trái phải rõ ràng vấn đề trên. Thật xa người nhất định sẽ giữ vững chính mình nguyên tắc. Đúng, chúng ta Sarutobi nhất tộc cũng là tin tưởng thật xa người. Một mực yên lặng Sarutobi nhất tộc tộc. Trưởng cũng đứng dậy nói đến. Có hai đại gia tộc cầm đầu. Những nhà khác tộc nhân mặc dù không nguyện ý. Nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tỏ thái độ. Biểu thị đồng ý do Yamanaka Vie điều tra. Các ngươi, chấm ngoặc kép, yêu tê tên Koharu không nghĩ tới đang ngồi mỗi cái gia tộc cư nhiên sẽ vứt bỏ chỉ lát nữa là phải. Tới tay lợi ích, ngược lại đi Yamanaka Vie. Đệ tam, ngài thấy thế nào? Yamanaka Vie không để ý đến thở hổn hển yêu tê tên Koharu. Hướng đệ tam Hokage hỏi. Ta cũng đồng ý chuyện này từ xa phụ trách điều tra. Đệ tam Hokage vốn là không nghĩ thôn cùng. Uchiha nhất tộc xảy ra mâu thuẫn. Có Yamanaka Vie tham gia đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Kia nhìn chỉ có hai vị cố vấn trưởng lão không đồng ý. Hai vị trưởng lão số ít phục tùng đa số. Ta xem chuyện này liền giao cho Vie đi. Hatake Sakumo thấy lớn cục đã định. Cười nói đến. Hừ. Hy vọng Hokage đại nhân không nên hối hận. Mitokado Homura lược câu tiếp theo lời độc ác sau rời đi Hokage phòng làm việc. Mitokado Homura vừa đi, yêu tê tên Koharu cũng không có tâm tư tại lưu lại. Lúc này cũng đi ra ngoài. Sau đó Hatake Sakumo lại cùng mỗi cái gia tộc tộc trưởng trò chuyện một hồi. Mới tuyên bố tan họp. Tán sau này sẽ... Hokage phòng làm việc chỉ còn dưới Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vie hai người. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ liên thủ nhằm vào Uchiha. Cũng còn khá ngươi trở lại. Không nhiên lấy vừa mới cái kia tình huống. Thật không biết rõ nên kết thúc như thế nào. Hatake Sakumo có chút nhức đầu nói đến. Mới vừa rồi tại chỗ người phần lớn đều là phán lấy Uchiha nhất tộc mau sớm diệt vong. Liên hợp lại cũng không kỳ quái. Ừ, nói như vậy cũng là được, không đề cập tới bọn họ. Đây là Uchiha nhất tộc ám sát ta ba người tình báo. Ngươi xem một chút đi. Nói Hatake Sakumo đưa cho Yamanaka Vie ba cái quyển trục. Yamanaka Vie nhanh chóng xem một khắp sau đó. Đối với, đúng, Hatake Sakumo nói đến, ba người này hẳn không có vấn đề gì. Rất phổ thông ba cái nhẫn giả. Bọn họ hẳn là bị người khống chế. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá ta cảm giác hẳn không phải là ảo thuật. Giống như Hayashi nói như vậy. Hắn chỉ chú ý một người. Người này chakra cũng không có rối loạn. Ta nghĩ hai người khác chắc cũng là như vậy. Không phải ảo thuật. Lại có thể khống chế người khác. Chấm ngoặc kép. Yamanaka Vie trong đầu hiện ra Jesu đen bộ dáng. Có thể Jesu đen hẳn muốn trực tiếp phụ thân tại thân thể con người trên mới có thể điều khiển. Người hành động, lại nói mới vừa rồi nhìn tình báo trên cũng không có nói tới ba người này trên người Jesu đen tồn. Tại, Sakumo thúc thúc, chuyện này ta tạm thời cũng không có đầu mối gì. Ngươi cho ta một chút thời gian đi. Không nóng nảy ngươi từ từ cha. Ngược lại mỗi cái gia tộc đều đã trải qua ổn định. Hatake Sakumo nói đến, mà bên kia, Danzo trong nhà, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu cùng đi viếng thăm. Uten Koharu vẫn luôn không có tha thứ hai người cầm Uchiha Kagami Sharingan cùng Orochimaru giao dịch sự tình, nhưng là tại Uchiha nhất tộc vấn đề trên, Uten Koharu vẫn là cùng hai người thống một chiến tuyến. Mitokado Homura rất nhanh thì cùng Danzo nói rõ ràng hội nghị tình huống. Nghe được Yamanaka Vie đột nhiên trở về, Danzo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cho nên chuyện này liền do Yamanaka Vie điều tra. Ừ, mỗi cái gia tộc đều đồng ý. Chúng ta cũng không có biện pháp. Mitokado Homura bất đắc dĩ nói đến. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Danzo cau mày nói đến. Có thể mắt dưới tốt như vậy chèn ép Uchiha cơ hội. Chúng ta liền sao bỏ qua. Uten Koharu có chút bất mãn Danzo nói chất vấn đến. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Koharu, người muốn biết rõ Uchiha nhất tộc ám sát Hokage tin tức bị phong tỏa. Các thôn dân cũng không biết chuyện. Bọn họ đều là Konoha một phần tử. Có quyền biết rõ chân tướng của sự tình. Nhưng là lúc này sau nếu như đem tin tức giải rác cho những thứ này dân thường, Hatake Sakumo hẳn lập tức sẽ nghĩ tới là chúng ta làm đi. Mitokado Homura nhớ tới lần trước Naruto sự tình, liền vội vàng nói đến, ta biết rõ, cho nên ta cũng không nói là hiện tại công bố a. Chúng ta còn cần chờ đợi một cái cơ hội, một cái khả năng hấp dẫn Hatake Sakumo sự chú ý cơ hội. Đến lúc đó sau chúng ta tại hành động, người định làm gì? Mitokado Homura hỏi tiếp đến, biện pháp có rất nhiều. Tỉ như Uchiha nhất tộc giết chết một tên phổ thông thôn dân. Lại tỉ như nhượng Uchiha nhất tộc cùng Yamanaka Vie xảy ra mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp ngươi sớm đã có ý nghĩ. Vậy thì giao cho ngươi Danzo. Nói xong Uteten Koharu đứng dậy rời đi. Uteten Koharu vừa đi, Danzo liền cùng Mitokado Homura thương lượng lên cụ thể muốn làm sao hành động. Bởi vì lúc trước Naruto sự tình, Danzo bị đệ tam Hokage cảnh cáo, ám bộ nhẫn giả cũng đều bị giải tán. Hiện nay Danzo hành động không thể rời bỏ Mitokado Homura. Một phen thương nghị sau đó, hai người quyết định từ thôn dân tới tay. Yamanaka Vie thực lực quá mạnh, mà còn thái độ làm người cẩn thận. Nhượng Yamanaka Vie cùng Uchiha nhất tộc nổi lên va chạm quá khó khăn. So sánh với Yamanaka Vie, Konoha thôn dân liền có thể lợi dụng nhiều. Bởi vì lúc trước cửu vĩ đêm tin nhảm, Konoha thôn dân đối với, đúng, Uchiha nhất tộc một mực rất bất mãn. Nếu không phải Uchiha nhất tộc lựa chọn chủ động lui nhượng, hiện tại không biết có bao nhiêu thôn dân sẽ cùng Uchiha nhất tộc không chết không thôi. Mà gần đây bởi vì là Hokage bị ám sát, Uchiha nhất tộc muốn mau sớm giải quyết cái này cái sự tình. Còn chính mình một cái thanh bạch, khó tránh khỏi làm việc gấp gáp một ít. Lúc này sau chỉ cần xúi dục một ít không rõ vì sao. Lại tính khí hỏa bạo người. Những người này lập tức sẽ có bắt đầu gây trở ngại Uchiha nhất tộc điều tra. Sau đó Uchiha nhất tộc biết sử dụng bọn họ tập quán cách làm. Đem gây trở ngại người trực tiếp bắt lại. Nhốt vào Konoha ngục giam. Thôn dân cùng Uchiha mâu thuẫn một sản sinh. Hatake Sakumo nhất định sẽ phái người điều giải. Đến lúc đó sau thừa cơ giải rác hắn bị Uchiha nhất tộc ám sát tin tức. Làm như vậy sẽ cho các thôn dân một cái ảo giác. Thật tốt Hokage a, mình bị người hành thích, còn ra tới bảo vệ chúng ta. Các thôn dân nghĩ như vậy, nhất định sẽ đối với. Đúng. Uchiha nhất tộc càng bất mãn. Nói như vậy, kết quả cuối cùng chính là thôn dân cùng Uchiha mâu thuẫn thăng cấp. Uchiha tại trong thôn rất khó sinh tồn đi xuống. Đặt ở Uchiha nhất tộc trước mặt chỉ có hai con đường. Một hoàn toàn bỏ qua gia tộc danh dự. Cùng Konoha các thôn dân nhượng bộ. Hai phấn chấn phản kháng. Làm phản Konoha. 16217089. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,